Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 0448, chương cổ quái nhiệm vụ. Người trẻ tuổi nghe được tên của mình, nguyên bản hắn dự định trầm mặc, bây giờ nhìn lại địa vị của mình bởi vì vừa rồi biểu diễn tăng lên, biến thành nam số 2, hắn hơi ngẩng đầu, đồng dạng nhe răng cười. Khảo nghiệm ác nhân kiên nhẫn cũng không phải sự tình tốt. Hậu quả hội khá là nghiêm trọng. Hắn vươn tay nhắm ngay trước mắt giáo hoàng bệ hạ. Những cái này ác nhân sở hữu thập phần cường đại siêu tự nhiên lực lượng, có thể thương tổn đến bất kỳ người. Giả An Thụy Đạt đương nhiên không có chân chính thánh quang bảo hộ. Hắn thất kinh lui lại, thối lui đến mấy tên hồng y đại giáo chủ đằng sau. Mấy tên kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ lập tức lên ngăn tại bàn tay kia trước, còn lại thánh kỵ sĩ cũng nhao nhao xông tới, cục thế biến khẩn trương lên. Wyatt lúc này rốt cục thấy được, cái này An Thụy Đạt cũng không phải là người thật, bất quá là cái thế thân mà thôi, chân chính giáo hoàng tuyệt sẽ không tại ác nhân trước mặt kiêng kỵ như vậy. Giáo hoàng có thánh quang đủ để cho bất kỳ siêu tự nhiên lực lượng mất đi tác dụng. Bất quá người tuổi trẻ cử động đồng dạng đưa tới đại phiền toái. Nếu như những cái này các thánh kỵ sĩ động thủ, người trẻ tuổi liền sẽ lộ tẩy. Lúc này người trẻ tuổi đột nhiên quay đầu cười khẩy nói: "Nhìn xem, chúng ta giáo hoàng bệ hạ tựa như là một chỉ giống như con khỉ. Ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi." Hắn khoa trương cười to, cơ hồ ôm bụng. Wyatt đứng dậy, nhíu mày nói ra, nhìn giáo hoàng bệ hạ vẫn như cũ không có ý định tin mặc chúng ta. Như vậy chúng ta đàm phán đến sớm kết thúc, đây đã là lần thứ hai, sự kiên nhẫn của chúng ta hữu hạn, tiếp xuống các ngươi sẽ thấy mãnh liệt hơn trả thù. Cái này là các ngươi lấn gạt chúng ta đại giới. Nhìn thấy Wyatt đứng dậy rời đi, người trẻ tuổi biết biểu diễn nhanh phải kết thúc. Đương nhiên, ưu tú diễn viên nhất định phải tại kết thúc về sau mới có thể hoàn toàn đi ra nhân vật. Hiện tại còn chưa hạ màn, đứng dậy đi theo chính mình cố chủ rời đi giáo đường. Làm vượt qua mấy con phố thời điểm, người trẻ tuổi kéo lại cố chủ, tiên sinh, chúng ta biểu diễn hiện tại còn chưa kết thúc à, bọn họ đã không thấy được. Chúng ta là không phải hẳn là trở về. Không, biểu diễn đã kết thúc. Những cái kia người xem cũng không hy vọng nhìn thấy chúng ta lại một lần nữa trở về. Wyatt quay đầu vỗ vỗ người tuổi trẻ bả vai, thả lỏng điềm. Người trẻ tuổi vô pháp từ người xem nơi đó nghe được liên quan tới chính mình vừa rồi biểu diễn đánh giá. Có chút thất lạc. Bình thường ta hy vọng biểu diễn kết thúc về sau có thể từ người xem nơi đó nghe được chân thực đánh giá, sau đó tìm ra thiếu sót của ta, sửa lại khuyết điểm của ta. Không, người hôm nay biểu diễn hoàn mỹ không một tì vết, tựa như là nhân vật bản thân một dạng. Wyatt lấy ra 50 mai kim khải vung cho người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nhìn thoáng qua, đối với tiền tài hắn tương đương mẫn cảm. Cái này so đáp ứng thủ lao muốn nhiều. Đó là đối ngươi vừa rồi nghiêm túc biểu diễn hồi báo, mà lại ta dự định thời gian dài thuê mướn ngươi, mỗi tháng 50 mai kim khải vung. Wyatt cần một cái thời gian dài đến đóng vai ác nhân người tốt ứng đối lần tiếp theo đàm phán. Đối với Ashley tới nói, nhiệm vụ mới nhìn muốn so cũ nhiệm vụ còn muốn làm cho người khó hiểu. Thu hoạch 5 tên nữ hài trái tim, bình phán tiêu chuẩn rất đơn giản, làm nữ hài đáp ứng cùng ngươi lên giường thời điểm chẳng khác nào nhiệm vụ hoàn thành. Thật sự là ác thú vị, bất quá trong lòng hắn một mực có một chút nghi hoặc. Ta muốn biết đối phương nhận được nhiệm vụ cũng là như vậy à. Nếu như tên kia thánh kỵ sĩ tiếp vào nhiệm vụ giống nhau, hắn cho rằng trận này trò chơi mới công bình. Thật có lỗi, ngươi chỉ có chấp hành nhiệm vụ, nếu không ta sẽ không nói cho ngươi bất kỳ tin tức gì. Đây là quy củ của ta, lão đầu tại cái này một đống nhiệm vụ bên trong bắt đầu lại từ đầu lục. Lọi lên, Ashley nhìn thoáng qua, đưa tay ra hiệu, tốt a, ta tiếp nhận nhiệm vụ này. Ngươi không cần vì ta thay đổi nhiệm vụ, bởi vì coi như thay đổi nhiệm vụ, có thể hay không đổi thành so cái này càng hỏng bét nhiệm vụ cũng không nói được. Là trên thế giới tất cả nữ nhân đều có thể chứ. Đi tới cửa thời điểm Ashley quay đầu hỏi thăm, hắn đến xác nhận nhiệm vụ có cái gì đặc biệt mục tiêu. Không, nếu như ngươi tán gái kỹ thuật không sai, ngươi thậm chí có thể đem vương phi cua tới tay. Lão nhân đem đầu chôn trên bàn một đống sách bên. Trong, tất cả nữ nhân đều có thể. Ashley đi ra ngoài đứng tại ven đường, nhìn lấy lui tới người đi đường. Hiện trên đường nhìn thấy người đều là có đôi có cặp. Nhiều rất nhiều người yêu. Xem như một tên bí mật thám tử, Ashley một mực thừa hành độc thân chủ nghĩa. Hắn vẫn cho rằng nữ nhân là vướng víu, sẽ ảnh hưởng chính mình điều tra chuyện chú ý lực, phân tán kinh nghiệm của mình, mà lại làm tình sẽ cho người ký ức lực hạ xuống. Nhất là nam nhân, hắn đến cam đoan đầu của mình sẽ không nhận ảnh hưởng. Vào nữ nhân chuyện này đối với hắn mà nói hoàn toàn là xa lạ. Bất quá hẳn không phải là việc khó, chí ít so điều tra những cái kia án kiện muốn dễ dàng hơn nhiều mới đúng. Đương nhiên, hắn đến tìm tới quán rượu nhỏ, trước hướng vị kia quán ba lão bản nghe ngóng một số trên thị trấn độc thân nữ hài. Ashley tiên sinh, ngạch, độc thân nữ hài tại trên thị trấn có không ít, nhưng là giống ngài cái tuổi này vẫn độc thân chỉ có thể là quả phụ. Quán ba lão bản cẩn thận, biểu thị, nếu như ngươi có thể tiếp nhận, ta có thể vì ngài giới thiệu. Quả phụ dĩ nhiên không phải Ashley mục tiêu. Vỗ bàn, ngươi đến cho ta một phần bảng danh sách. Xông trên thị trấn chỗ có tuổi trẻ độc thân nữ hài tính danh cùng địa chỉ liệt đi ra. Vài phút về sau, Ashley chiếm được thứ hắn mong muốn. Rời đi quán bar, quán bar lão bản nhún nhún vai, hy vọng có thể có nữ nhân coi trọng ngươi, sau đó mang theo ngươi rời đi nơi này. Tiểu trấn trước Suzan hiệu giặt là địa phương một nhà duy nhất hiệu giặt, rất nhiều người nguyện ý vào xem. Nguyên nhân là nơi này có một vị xinh đẹp nữ hài. Suzan là nhà này hiệu giặt lão bản, kiêm nhiệm nhân viên, hắn đã nhận được không ít sinh hoạt, đến đem những y phục này cầm tới thôn trấn phụ cận bờ sông nhỏ qua rửa sạch sẽ. Sau đó phơi nắng, khi nàng muốn lúc ra cửa có người tiến đến, là một vị trung niên nam tử, tiên sinh, nếu như ngài có y phục phải rửa lời nói đến ngày mai tại đưa tới. Hôm nay đã đủ nhiều, hắn cử đi nâng trong tay chậu gỗ. Ngươi là Suzan, Ashley tìm tới mục tiêu thứ nhất là hiệu giặt nữ hài. Trên sống mũi hơi hơi mang theo điểm điểm lấm tấm, bờ môi đỏ tươi, ăn mặc một đầu rửa đến trắng bệch váy. Nếu như là tại Ca Lần Thành, hắn coi như phải tìm đúng tượng cũng sẽ không tìm nữ nhân như vậy. Nhưng cô bé này ở chỗ này đã coi là không tệ. Không sai, Suzan nhún nhún vai, nhìn lấy người tới. Bất quá nhìn ngươi thật giống như cũng không có mang y phục. Như vậy là có sự tình khác. Ashley tự tin đi lên, muốn cưỡng hôn nữ hài. Hắn dùng hai tay ôm lấy nữ hài đầu, muốn đích thân lên qua. Những tình lữ kia đều là làm như vậy. Ba, một tiếng vang giòn. Ashley chịu một bàn tay, trên mặt xuất hiện mấy đầu màu đỏ chỉ ấn. Suzan trong tay cái chậu giờ phút này rơi trên mặt đất. Y phục đều gắn đi ra. Nếu như ngươi muốn sái lưu manh, ta không ngại cho ngươi chút giáo huấn. Suzan đưa tay cầm lên dùng để giặt quần áo một cây gậy gỗ. Đáng chết, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện yêu đương mà thôi. Ashley vuốt vuốt hai gò má. Tiếp tục tiếp cận nữ hài, ta sẽ cho ngươi tiền. Ngươi không cần đến giặt quần áo đến nuôi sống chính mình. Cây gỗ vô tình gõ trên đầu. Ashley ôm đầu, máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra. Ta thề, nếu như ngươi dám phản kháng ta nhất định sẽ tại trên cổ của ngươi đi vào nhất đao. Hắn cái tay còn lại rút ra dao găm. Suzan không cam lòng yếu thế, quơ quơ cây gỗ từ trong tiệm của ta lăn ra ngoài. Trừ phi ngươi muốn đi quan trị an nơi đó ăn được vài roi tử. Dựa theo hư huyễn thế giới pháp luật, quấy rối nữ hài là phải bị đánh lên vài roi tử, mà lại muốn tại toàn trấn tử cư dân trước mặt. Ashley cuối cùng từ bỏ, có lẽ đến đổi cái biện pháp mới được, lặng lẽ theo dõi nữ hài đến thôn trấn xa xa bờ sông. Đi qua, thật có lỗi, ta vì trước mặt hành vi xin lỗi ngươi. Suzan không nghĩ tới lưu manh vẫn đi theo chính mình, giơ lên trong tay cây gỗ, cút xa một chút. Ếch, đừng kích động, ta chỉ là muốn cùng ngươi trò chuyện chút. Ashley lui ra phía sau đến khoảng cách an toàn, chúng ta có thể đàm một trận yêu đương. Suzan sắp bị tra tấn điên rồi, tiên sinh, dựa theo tuổi của ngươi, ngươi hẳn là qua tìm một tên quả phụ. Ashley cảm giác được bị đùa cợt, sắc mặt xấu hổ, hắn tự nhận là phối hợp bất luận cái gì nữ hài. Nhưng giờ phút này lại bị người cho rằng chỉ có quả phụ thích hợp bản thân. Bình tĩnh một chút, hoàn thành nhiệm vụ, Ashley trấn an chính mình. Đứng tại bờ sông, ngươi đến cho ta một cơ hội. Có lẽ ta không có nhìn qua bết bát như vậy, nhìn lên trước mặt một đống y phục. Suzan rốt cục dự định lui nhường một bước, tốt a. Chúng ta có thể nói chuyện phiếm, nhưng ta có điều kiện. Ngươi đến thỏa mãn. Không lâu sau đó, Ashley ngồi tại bờ sông, vén lên ống tay áo, đem những cái kia y phục đặt ở trong nước sông ngâm. Sau đó vò trà, hắn thỏa hiệp, giặt quần áo đối với Ashley tới nói cũng không phải cái gì đơn giản sinh hoạt. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có tẩy qua, bắt lại học nữ hài dáng vẻ xoa nắn, như vậy hiện tại chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Suzan nhíu mày, nhìn lấy bờ sông thay mình giặt quần áo lão nam nhân, nếu như ngươi cảm thấy giặt quần áo liền có thể đi cùng với ta, ta muốn ái tình liền không có chân quý như vậy. Tốt a, Ashley nhanh bị ép điên, thẳng đến đem tất cả y phục đều rửa sạch sẽ, như vậy hiện tại đâu? Biểu hiện không tệ, bất quá cái này cũng không có thể đánh động một cô gái cùng với ngươi. Suzan đem tẩy xong y phục, chứa ở trong chậu, quay người rời đi, Ashley theo ở phía sau, về tới hiệu giặt bên trong, chúng ta lúc nào có thể ngủ? Ý tứ của ta đó là ngủ ở trên một cái giường. Thiên, cái này lão trong lòng nam nhân đang suy nghĩ gì? Suzan sắp bị nam nhân ở trước mắt tra tấn điên rồi. Chẳng lẽ đối phương là ngu ngốc à? Vậy mà sẽ nói như vậy. Ashley nhìn lấy vẻ mặt của cô bé, biết mình còn xa xa chưa đạt tiêu chuẩn, như vậy mời nói cho ta biết, làm thế nào ngươi mới có thể cùng ta ngủ cùng một chỗ? Rất nhanh hắn bị từ hiệu giặt đánh đi ra. Hỏng bét cảnh ngộ làm hắn cảm thấy bị đả kích, ta tình nguyện điều tra khó khăn nhất vụ án, cũng không muốn cùng nữ nhân nói chuyện yêu đương. Về tới trong quán rượu, muốn lên một chén rượu, ngồi trong góc suy tư mấy biện pháp. Quán ba lão bản cùng thê tử của hắn hai người đưa tới chủ ý. Nói cho ta biết, ngươi làm sao đuổi tới thê tử của ngươi? Kỹ càng điểm, hắn xuất ra 50 mai kim khải vung đặt ở quán ba lão bản trước mặt trên quầy. Giảng thuật cùng vợ mình ái tình cố sự, liền có thể thu hoạch được 50 mai kim khải vung thù lao. Cái này so quán ba một tháng lợi nhuận còn nhiều hơn. Không có người hội không nguyện ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.